Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 52, hắn cả đời khó quên. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng. Nữ nhi dưới gối có hoàng kim. Thượng quan Mặc xấu hổ. Lời này thật sự rất không phù hợp lễ chế. Hoàng hậu đây là đang nói cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn phía Tố Vân cùng Ế Vân. Song bào thai tỉ muội nhận đến hoàng đế ánh mắt không hờn giận. Đều cúi đầu, không dám đối diện cùng hoàng đế. Đoan Mộc gia chính là như vậy dạy dỗ nữ nhi. Hoàng hậu, của ngươi, nữ giới, cùng, nữ tác, đọc chạy đi đâu. Tô Tiểu Tiểu chịu không nổi nhất là người ta nói nàng như vậy. Nàng đọc hay không đọc thì liên quan gì đến hoàng đế. Lại nói hai quyển sách này tuy rằng nàng chưa đọc qua. Nhưng vừa nghe tên là biết không phải thứ tốt. Khẳng định lại là bộ sách tuyên truyền một ít tư tưởng phong kiến về nữ tính truyền thống. Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu. Người quái dị hoàng đế. Vậy ngươi có đọc quá? Nam giới, cùng, nam tác, thượng quan Mặc sửng sốt. Cái gì, nam giới, cùng, nam tác, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Cái gì, Tô Tiểu Tiểu cười lạnh. Này ngươi không cần biết. Ngươi không đọc quá hai quyển sách này. Sẽ không thể đối với ta nói này nói kia. Ta ghét nhất bị người ta nói này nói nọ. Ngươi bất quá là phu quân trên danh nghĩa của ta mà thôi. Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi? Ngươi là hoàng đế rất lợi hại thì sao? Ta cũng sẽ không sợ ngươi đâu. Dừng lại, nàng chỉ vào thượng quan Mặc. Cho nên, nếu ngươi một lần nữa đối với ta nói này nói nọ. Ta sẽ không khách khí. Hoàng đế cũng không giận. Dù sao hắn chính là thích Tô Tiểu Tiểu tính tình như vậy. Trong cung có nữ nhân nào giống như Tô Tiểu Tiểu đâu. Ngược lại, hắn lại có hứng thú với câu nói cuối cùng kia của nàng. Úp, hoàng hậu muốn như thế nào đối chẫm không khách khí. Tô Tiểu Tiểu lấy tay làm ra bộ dáng cái kéo. Thiến ngươi, hoàng đế hí mắt, hoàng hậu, ngươi có can đảm nói lại một lần nữa. Tô Tiểu Tiểu hừ hừ. Ngươi muốn ta nói, ta lại càng không nói. Tức chết ngươi, người quái dị hoàng đế. Ngươi còn nhớ rõ chuyện lần trước ở Thục Phi cung không? Mặt thượng quan Mặc đen lại, tư vị bị người đá đến gần chết. Thật sự là khiến hắn cả đời khó quên. Hắn bỗng nhiên giơ tay. Kia bộ dáng khí thế. 10 phần 10 muốn đánh nàng một cái. Cách chương.